Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 217, suýt. Thượng, làm út cùng Zidane ở lúc trước nắm tay thời điểm. Hắn cố ý nhìn thêm cái này người nước Pháp một chút. Ở thi đấu trước, hắn có thể không ít nghe nói liên quan với chuyện của người đàn ông này. Có rất nhiều liên quan với hắn truyền thuyết. Mọi người đàm luận nhiều nhất chính là nước Pháp World Cup trận chung kết trên hai cái đánh đầu. Cùng năm 2002 Champions League trận chung kết trên cái kia chân volley. Ribery là nói nhiều nhất người. Bởi vì hắn vừa ở đội tuyển Pháp thi đấu Trung Hòa Zidane cùng tồn tại quá. Đối với hắn mà nói, Zidane là sống ở trong truyền thuyết nhân vật. Vẫn cho là đều chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn. Không nghĩ tới lần này gặp có cơ hội tiếp xúc gần gũi. Huấn luyện chung thi đấu. Hiện tại lại thành đối thủ. Ribery rất nghiêm túc rất chăm chú mà nói với út. Zidane rất lợi hại rất lợi hại. Út lúc đó hỏi một câu. So với Riquelme lợi hại sao? Ribery liền nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ. Nở nụ cười rất lâu. Mới trả lời út nói. Bọn họ không ở một đẳng cấp. Út liền có một cái tối trực quan ấn tượng. Trước người khác cho hắn nói nhiều hơn nữa Zidane chỗ lợi hại. Hắn đều không có cảm giác. Cảm thấy rất hư huyễn. Thế nhưng Ribery như thế so sánh. Hắn liền rõ ràng. Riquelme lợi hại bao nhiêu? Hắn là đích thân thể nghiệm qua. Hiện tại Zidane so với Riquelme còn lợi hại hơn. Vậy hắn có thể phải chăm chỉ đối phó rồi. 33 tuổi Zidane đã không phải lúc trước ở can tuổi trẻ tiểu hòa. Mọi người luôn nói hắn tạ đỉnh. Hắn hôm nay kỳ thực đã thành đầu trọc. Real Madrid cầu thủ ở cùng Forest cầu thủ nắm tay thời điểm đều rất nghiêm túc. Liền ngay cả luôn luôn rộng rãi lạc quan Roberto Carlos cũng nghiêm mặt. Hiển nhiên, bọn họ biết cuộc tranh tài này đối với mình trọng yếu bao nhiêu. Ở bại bởi Barcelona sau khi trên người mọi người đều gánh vác áp lực cực lớn. Nếu như lại bại bởi Nottingham Forest, như vậy chờ đợi bọn họ không biết là thế nào bão tuyết. Lúc Sambergo đứng ở bên sân, hai tay hoàn ngực, nhíu mày nhìn về phía sân bóng. Đem so sánh tới nói, làm khách Forest trái lại không có áp lực gì. Cứ việc lúc trước huấn luyện viên trưởng nói cho bọn thủ hạ của hắn nhất định phải thắng. Các cầu thủ nhưng không có có vẻ bởi vì gánh nặng quá nặng mà rút tay rút chân. Tiến hành xong đơn giản nghi thức, hai bên cầu thủ đứng ở từng người một hiệp, chờ đợi mở bóng, đan đi trở về ghế huấn luyện viên, ngồi xuống, trọng tài chính đứng ở bên trong ngoài vòng tròn diện. Một lần cuối cùng ở lúc trước nhìn một lần đồng hồ đeo tay. Xác định thời gian, khi hắn lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, hắn thổi lên trong miệng cái còi. Trận đấu bắt đầu, thi đấu là do Real Madrid đầu tiên mở bóng. Bản cuộc tranh tài lúc Sambergo cử đi hắn có khả năng cử đi mạnh nhất đội hình. Thủ môn là Tây Ban Nha số 1 biên giới Igor Casillas, hai tên trung vệ phân biệt là Sergio Ramos cùng Helguera, hai cái trái phải hậu vệ cánh đều là lão tướng. Roberto Carlos tọa trấn cánh trái. Michel Soldado bên phải. Giữa sân bốn người. Zidane bên trái. Beckham bên phải. Gravesen cùng Guti ở chính giữa. Hai tên tiền đạo vẫn là Ronaldo cùng Raul. Ở trên ghế dự bị còn ngồi Robinho cùng Baptista. Lần này lúc Sambergo không có ở giữa sân sắp xếp ra xong phòng thủ tiền vệ công. Ở chính mình sân nhà, ở vừa thua thế kỷ đại chiến bước ngoặt, hắn hy vọng dùng tấn công hướng phẫn nộ Real Madrid các cổ động viên lấy lòng. Lấy cứu lại hắn tràn ngập nguy cơ địa soái vị. Ở cuộc tranh tài này trên khán đài, đã xuất hiện lúc Sambergo cút đi quảng cáo. Vì lẽ đó đối với hắn mà nói, cuộc tranh tài này có hai cái mục đích, một là thắng trận, hai là thắng được đẹp đẽ. Cái này cũng là Real Madrid truyền thống vẫn kiên trì hai cái nguyên tắc. Real Madrid bóng đá chính là như vậy. Đối với bọn hắn tới nói, thắng lợi là chuyện thường như cơm bữa, là không đáng khoe sự tình. Thắng được đẹp đẽ mới là có thể để cho bọn họ kiêu ngạo mà sự tình. Đổi lời giải thích, Bernabeu, các cổ động viên có lẽ sẽ quan tâm Casillas có thể liên tục bao nhiêu phút không mất bóng. Thế nhưng bọn họ càng quan tâm chính mình tiền đạo có thể liên tục bao nhiêu cuộc tranh tài đánh vào hai cái trở lên ghi bàn. Đối với cái khác đại đa số huấn luyện viên tới nói, mang đội đạt được thắng lợi liền là phi thường ghê gớm thành tựu. Nhưng đối với Real Madrid huấn luyện viên trưởng tới nói, nếu như ngươi dẫn dắt đội bóng không thể đá được đẹp đẽ, thắng nhiều hơn nữa chẳng cũng vô dụng. Cuối cùng địa kết cục đều chỉ có một cái, ngươi có lẽ sẽ bởi vì một cái mùa giải quán quân mà đi. Madrid được mùa nữ thần quảng trường chúc mừng, cùng dân cùng vui. Thế nhưng ngày thứ hai, các phương tiện truyền thông lớn trên khả năng liền tràn ngập ngươi tan học tin tức mới nhất. Vì lẽ đó, ở Real Madrid làm huấn luyện viên trưởng thật là khó. Luxemburgo trải nghiệm quá làm nhà giàu đội bóng huấn luyện viên trưởng vinh quang cùng phong quang. Hiện tại đến phiên hắn trải nghiệm nhà giàu đội bóng địa tàn khốc cùng vô tình. Real Madrid từ thi đấu vừa bắt đầu liền đối với Forest Phúc Địa phát động đánh mạnh. Xem ra người Brazil là quyết định chủ ý muốn dùng tấn công đến phá hủy Forest. Tony Dan huấn luyện viên muốn ứng đối ra sao đây? ESPN bình luận viên đang giải thích bên trong hỏi. Muốn ứng đối ra sao? Vấn đề này Dan hỏi qua chính mình rất nhiều lần. Hắn biết Luxemburgo ở Real Madrid dạy học phong cách là phòng thủ phản công. Nhưng nhìn vừa Real Madrid bại bởi Barcelona sau cuộc tranh tài, Dan cho rằng Luxemburgo không thể còn ở bản cuộc tranh tài trung kiên nắm phòng thủ phản công. Loại này để Bernabeu xịt thanh nổi lên bốn phía đấu pháp. Vì lấy lòng fan bóng đá, vì mình soái vị, hắn nhất định sẽ làm cho đội bóng ép đi ra tấn công. Đánh Real Madrid các cổ động viên thích xem đến đẹp đẽ bóng đá. Cứ như vậy, tuy rằng Forest địa phòng thủ áp lực tăng vọt, thế nhưng ở Real Madrid hàng phòng thủ phía sau nhưng có tảng lớn lỗ hổng có thể lợi dụng. Dan thay đổi chủ ý, quyết định bất hòa Real Madrid ở Bernabeu đánh cái gì cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía đối công. Chiến, chơi tấn công, hiện tại Forest tuyệt đối không phải là đối thủ của Real Madrid. Coi như này chi Real Madrid chỉ là một thớt ngựa bệnh. Rất nhiều đội bóng đang đối mặt Real Madrid thời điểm, đều sẽ rơi vào một cái lưỡng nan hoàn cảnh tấn công vẫn là phòng thủ. Tấn công chính là cùng Real Madrid liều ghi bàn. Đây đối với không ít đội bóng tới nói yêu cầu quá cao. Mà phòng thủ đây, bọn họ cũng sẽ lo lắng đối mặt Real Madrid tật phong sậu vũ giống như tấn công. Chính mình cái kia hàng phòng thủ có thể không chịu nổi 90 phút. Có thể Dan không lo lắng vấn đề này. Hắn giải Real Madrid, hắn giải hiện tại này chi Real Madrid. Hắn biết làm sao phòng thủ mới có thể ngăn chặn lại Real Madrid siêu sao quần tấn công. Vậy thì là toàn trường ép sát. Từ hàng tiền đạo bắt đầu xây lên đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Mất bóng ngay tại chỗ phản cướp. Ngay lập tức thiếp trên người. Ra chân muốn tàn nhẫn phải nhanh. Càng nhiều tiến hành thân thể xông tới. Dùng soạt bóng. Dùng phạm quy. Dùng tất cả cho phép phương pháp quấy giày Real địa tấn công tiết tấu. Bức những người kiêu ngạo địa các siêu sao tay chân luống cuống, phập phồng thấp thỏm, sau đó sẽ dùng hiệu suất cao phản kích đánh lén đến kết thúc thi đấu. Đây chính là Dan tính toán mưu đồ. Vì thế, hắn yêu cầu Anelka ở cuộc tranh tài này bên trong nhất định phải phòng thủ. Nhất định phải ngay đầu tiên phản cướp. Nếu như không làm được, hắn liền muốn đem người nước Pháp thay đổi đi. Bóng truyền tới Zidane dưới chân. Jorginho ngay lập tức nhào lên cắt bóng. Hắn nhận vì là tốc độ của chính mình nhất định sắp tới làm cho đối phương không phản ứng kịp. Ở đường biên như thế, không gian nhỏ hẹp bên trong, trừ phi Zidane đem bóng đá ra giới, bằng không là nhất định không tránh thoát chính mình. Không nghĩ tới đối diện hắn Zidane đột nhiên dẫm bóng xoay người 180 độ. Miễn cưỡng từ hắn bên chân lung lay quá khứ. Úp Marseille quay lại. Út ngồi dưới đất, sững sờ nhìn Real Madrid số 5 từ bên cạnh hắn tao nhã xoay qua chỗ khác. Đây là hắn cùng vị này giới bóng đá nhân vật huyền thoại lần thứ nhất đối thoại. Hắn hoàn toàn thất bại. thoảng qua út Zidane cho từ đường biên xuyên vào Roberto Carlos đưa ra một cước chuyền thẳng. Brazil vóc dáng nhỏ sau vệ phong như thế từ xếp sau xuyên vào. Chimbonda tả tuyến đi cản. Lại bị Carlos dùng ngang ngược không biết lý lẽ phương thức cho đột phá. Carlos đem bóng đột nhiên về phía trước đập về. Sau đó sẽ thứ ra tốc vòng qua cần xoay người Chimbonda. Bernabeu trên sân bóng không tiếng hoan hô từ Zidane thoảng qua út bắt đầu liền hưởng lên. Đến Carlos mạnh mẽ đột phá Chimbonda lúc đã đạt đến đỉnh cao. Ở tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong, đan từ chỗ ngồi đứng lên. Roberto Carlos nhìn lướt qua vùng cấm. Hắn dư quang của khóe mắt phiêu đến Chimbonda chính đuổi trở về. Để cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Truyền vào trong. Điển hình Roberto Carlos thức truyền vào trong một cước đại lực quét ngang. Đem bóng đá đánh tiến vào Nottingham Forest vùng cấm. Trước cửa hỗn loạn tưng bừng. Chỉ cần ai đưa chân đụng tới bóng đá. Như vậy 89 phần 10 khả năng chui vào Forest khung thành. Raul trước điểm đâm đến bóng. Nhưng đem bóng đá đâm lệch rồi. Bernabeu tiếng hoan hô đã biến thành thở dài. Nottingham Forest tránh được một kiếp. Đan có một lần nữa ngồi xuống lại. Để Jock phòng thủ Zidane có phải là có chút miễn cưỡng. Không cho Dim đi giúp hắn sao? Mới vừa ngồi xuống. Bên cạnh Chris Church liền quay đầu hỏi. Đan lắc đầu một cái. Tách không ra nhân thủ. Ta cũng biết Zidane hiện tại để út một người nhìn chăm chú có chút khó khăn. Có điều không có cách nào. Để Jock cắn răng kiên trì đi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 217, suýt. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.